Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu thần đại lục tập 35. Lúc bây giờ ánh mắt của hai người chạm vào nhau, trong không khí như bắn ra những tia lửa. Có thể nói, Lý Dật là đấu giả duy nhất có gan nhìn thẳng vào một vị cường giả đấu hoàng ở đế quốc Thiên Phong, thậm chí là cả ở đại lục đấu thần này. Ánh mắt của hai người không che đậy sát ý của đôi bên, tuy rằng luồng sát ý này không biết từ đâu mà tới. Một lát sau, Hải Kim khẽ cười. Hắn dù gì cũng là người có thân phận, nhưng hành động so đo với kẻ tiểu bối như Lý Dật là chuyện vô cùng tổn hại sĩ diện. Hắn lại nhìn về phía Nạp Lan Khánh, nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh, người nói tìm được hai trợ thủ, ta còn cho rằng là kẻ phế vật nào, không ngờ lại là hai vị đây. Còn mắt của người đúng là không tồi đấy. Lúc này, Nạp Lan Khánh mặt đầy vẻ sửng sốt. Vừa rồi Hải Kim nói mấy câu, hắn lập tức đã đoán ra được thân phận của Lý Dật và Cung Vô Song. Không vì cái khác, Đấu Thần Điện, Bắc Đấu Tông, hai đại đấu hoàng và bảy đại đấu vương. Một đội hình như vậy, lần này đi vào sơn mạch Nạp Gia để tìm đấu hoàng bộ địa. Vậy mà lại phải chịu thiệt thòi dưới tay của hai người này. Thân phận của họ tuy vẫn chưa được công khai, thế nhưng rất nhiều người đã đặt họ ngang hàng với Thiên Phong Thất Hoàng. Đơn giản là vì chỉ có bản lĩnh như vậy mới dám làm ra những chuyện vuốt râu hùm. Nạp Đàn Thiên Triết, Nạp Đàn Bá, Nạp Đàn Hạ cũng vô cùng sửng sốt. Chỉ có là bản lúc này lại có phần suy tư. Sau chốc lát, đột nhiên cười hà hà rồi nói, Phong Hoàng, xem ra sự hợp tác ở phía các người có chút vấn đề đấy. Chỉ bằng lần này, người hãy hợp tác với chúng ta đi. Giết chết chúng, món đồ của tổ tiên Nạp Đàn gia thuộc về ta. Thứ mà tên tiểu quỷ đó lấy trong đấu hoàng bộ địa sẽ là của ngươi. Thế nào? Hải Kim nhàn nhạt nói, thôi đi, đại danh của Âm Hoàng như sấm bên tai. Người nào hợp tác với ngươi không phải đều chết một cách rất thê thảm sao? Nếu như ta lựa chọn hợp tác, thì ta hợp tác với tiểu tử kia còn hơn. Là bản tối sầm mặt lại, sau chốc lát nhàn nhạt mà đáp. Hải Kim, vậy thì ta hy vọng lát nữa, người đừng có hối hận đấy. Hối hận sao? Hải Kim vỗ tay. Là bản, chúng ta đều đã rõ, mục đích của mọi người lúc này đều giống nhau. Món đồ của Nạp Lan gia cố nhiên quan trọng thế. Thế nhưng gia chủ Nạp Lan gia là ai? Cũng rất quan trọng. Chỉ vì... Nói tới đây, hắn không nói tiếp nữa. Thế nhưng ánh mắt đầy ý vị, nhìn một vòng qua đám người của Nạp Lan gia, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Một lát sau thì hắn lại nhàn nhạt nhìn Lý Dật, trầm giọng mà nói. Tiểu tử à, hôm nay chúng ta cũng coi như cùng một trận tuyến. Ta sẽ không động thủ với ngươi. Có điều, chuyện hôm nay kết thúc, ta chắc chắn sẽ tìm người tính sổ. Ngươi có hiểu không? Vừa dứt lời, hắn không còn nhìn Lý Dật nữa. Lý Dật khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm thành quyền ra. Sau chốc lát lại thấp giọng và đáp. Xem ra hôm nay, Hải Kim không chuẩn bị động thủ với chúng ta rồi. Cùng Vô Song khẽ gật đầu. Có điều nàng đã từng chịu thua trong tay Hải Kim. Lúc này không dám lời lỏng. Có điều... Lý Dật vẫn thấp giọng nói. Cơ hồ, tổ tiên Nạp Đàn gia có món đồ gì tốt, khiến những nhân vật như Thất Hoàng cũng phải động lòng đấy. Cùng Vô Song thoáng ngây người. Sau chốc lát thấp giọng đáp, không phải ngươi muốn... Lý Dật cau mày mà đáp, có nghĩ hay không tạm thời không nói, tình thế trước mắt cứ phải theo dõi mà tính. Phía bên kia, La Bàn không lùi kéo được Hải Kim, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn tiện tay vung ra, đã quẳng Nạp Lan Hạ về bên cạnh Nạp Lan Thiên Triết. Đến lúc đấu khí hắc sắc trên người từ từ thu vào, bùng phát ra vài lần, La Bàn cuối cùng lại đùng lên tiếng. Xem ra, Phong Hoàng hôm nay nhất định muốn đối đầu với ta rồi sao? Hải Kim mỉm cười mà đáp. Đối đầu thì đối đầu, không phải lựa chọn của người sao? Chỉ cần Âm Hoàng các hạ, lúc này muốn cuốn gói bỏ đi, vậy thì lấy ai mà đối đầu đây? La Bàn cười lạnh một tiếng, mũi chân cơ hồ khẽ đạp, sau đó thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Hải Kim khẽ y một tiếng, đôi cánh màu lưu ly sau lưng vụt xòe ra, thân hình chết lên trước. Chỉ nhìn thấy sau lưng hắn vụt bùng cháy một ngọn lửa hắc sắc. Chỉ trong một tấc, cơ hồ sắp rơi vào người hắn. La Mạn hừ một tiếng, thân hình đã xuất hiện ở phía đó. Hắn đang dùng chính thần pháp quỷ dị như của La Thành lúc trước. Chỉ có điều, Hải Kim cơ hồ đã đoán biết hắn sẽ làm như vậy. Tay phải quang mạnh ra, một đạo gió lốc đấu khí đã thổi mạnh tới. Đôi cánh đấu khí hắc sắc sau lưng La Mạn đập mạnh xuống một cái. Người của hắn giống như một vệt lửa lao đến khắp phía. Thế nhưng đạo gió lốc đấu khí ấy giống như là có mắt. Khi hắn không ngừng thay đổi phương hướng, nó giống như là tàn ảnh mà thân hình hắn để lại. Bỗng nhiên, La Mạn cười lạnh một tiếng, cơ hồ không còn muốn né tránh. Người khựng lại, hữu trưởng giơ cao, sau đó bổ thẳng xuống. Ầm một tiếng, gió lốc đấu khí bị hắn đánh tan. Thế nhưng sắc mặt của La Mạn cơ hồ cũng rất khó chịu. Sau chốc lát, hắn mới thở ra một hơi, cười lạnh mà nói. Thật là hay cho một chiêu vô hình phong quyển vân. Hải Kim cũng nhẹ nhàng cười đáp. Giỏi cho chiêu âm phong trạm. Chỉ có điều sau khi cười, ánh mắt của hắn lại càng ý vị. Không tồi, có thể nhìn ra so với lần trước khi động thủ với Âm Hoàng, thực lực đã có tiến bộ. Chỉ đáng tiếc, người có bước tiến không chỉ có mình ngươi. Lời còn chưa tận, đôi cánh đấu khí đằng sau lưng Hải Kim đã đập vào nhau. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vụt một cái. Giây trước giây sau, Hải Kim còn ở đảo trên không. Lúc này, hắn đã ở ngay trước mặt La Mạn, sau đó chém một đạo phong nhận đấu khí xuống. Tàn ảnh nhận. La Mạn thoáng biến sắc, hai tay giơ vội lên. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thúc động đấu khí, đã bị một luồng sức mạnh lớn đập vào người. Đấu khí lan ra, khiến hắn phải biến sắc mặt. Hải Kim đã không dừng lại. Đôi cánh sắc lưu ly lại xòe ra, tay phải bắn chỉ. Chỉ nghe thấy keng keng keng vài tiếng, vô số đạo phòng nhận đấu khí đã cuồn cuộn lao tới La Mạn. La Mạn lúc này đã bị rơi hoàn toàn vào thế yếu, cho dù ai cũng không thể ngờ. Âm Hoàng, một trong thất hoàng, lại chưa đầy một khắc đã bại trong tay của Hải Kim. Đang lúc mọi người ở đó xây sầm mặt mày, Âm Hoàng vẻ mặt đang sợ hãi, lúc này đã trở nên quỷ dị. Vị đạo khó hiểu ấy, tại lúc này cơ hồ chỉ xuất hiện ở một loại người. Không hay rồi. Khóe mắt của Lý Giật dần dần, đấu khí huyết sắc trên người đã tràn ra. Đôi cánh đấu khí huyết sắc xuất hiện sau lưng, trông rất lóa mắt. Chỉ kẽ vụt một cái, thân hình đã hóa thành một luồng ánh sáng. Cơ hồ cùng lúc ấy, phong nhận đấu khí trong không trung chợt vòng lại, chém vào phía của Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Bá đang đứng. Còn La Mạn nhe răng cười hung ác, chợt lắc người một cái, đã bổ tới trước mặt Nạp Lan Khánh khi hắn chưa kịp có phản ứng gì. Thì ra Âm Hoàng và Phong Hoàng đã sớm liên thủ rồi. Câu nói này cùng lúc vang lên trong lòng mọi người, thế nhưng lại chứng tỏ rõ cục diện đã nghiêng về hẳn một bên. Hơn nữa, cục thế này lại vô cùng quỷ dị. Ù một tiếng nổ lớn vang lên, Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu đang tề dại, cơ hồ cùng lúc xuất thủ. Tư thế động tác như đã từng tập trăm nghìn lần, họ đánh vào những phần mà Nạp Lan Khánh bắt buộc phải phòng thủ. Nạp Lan Khánh giận dữ giống to một tiếng, đầu khí trên tay phải xoáy tròn rồi oanh tạc bắn ra, đánh thẳng vào trán của La Mạn. La Mạn nghiêng đầu, bàn tay phải xoay một vòng tròn, đầu ngón tay sáng loáng đấu khí, cơ hồ chớp mắt đã cắt rách y phục của Nạp Lan Khánh. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng đúng lúc này, La Mạn lại cau mày lại, hắn vô thức vụt nghiêng người sang một bên, lướt qua người Nạp Lan Khánh, đồng thời một giải đấu khí huyết sắc đã đánh vào vị trí hắn vừa mới đứng. Trong tích tắc sau, một thân ảnh huyết sắc đã tóm lấy vai của Nạp Lan Khánh. Hai thân hình bốc thẳng lên cao, giãn rộng cứ đi ra xa. La Mạn cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích. Còn Hải Kim ở không trung, song thủ lại vung lên, nhanh chóng kết ra vài ấn ký. Sau đó quát một tiếng, thất sắc lưu ly phong. Xuy mấy tiếng, từng đạo cuồng phong quỷ dị thổi vù vù từ trước mặt hắn, cuối cùng tạo ra mấy trận gió cuồn cuộn lao về phía của Lý Dật. Lý Dật lúc này đã có sức mạnh của cấp đấu hoàng. Dĩ nhiên, có thể cảm nhận được rõ ràng trên mấy đạo phong nhận ở đằng sau có ấn hàm sức mạnh thế nào. Hắn thầm kêu khổ một tiếng. Nếu chỉ cho hắn lựa chọn, cho dù là La Mạn hay Hải Kim, hắn đều không muốn đối chọi trực diện. Dù gì, họ đều là đấu hoàng thật sự, còn sức mạnh đấu hoàng của bản thân lúc này là được mượn để dùng thôi. Mà sức mạnh mượn tạm thời sẽ cạn kiệt. Lúc đó, bản thân xong đời rồi. Chỉ có điều trong tình hình này, hắn không thể không xuất thủ. Chỉ vì La Mạn và Hải Kim liên thủ, thêm vào đó là Nạp Lan Thiên Triết, đối phương đã có ba cường giả đấu hoàng. Nếu mình trơ mắt nhìn, mặc cho họ giết Nạp Lan Khánh, vậy thì cũng đã tự mình tìm đường chết mà thôi. Thế nhưng, nếu như cứu được Nạp Lan Khánh, có hắn và Nạp Lan Bá kiềm chế, vậy thì chỉ ít còn có vài phần chiến thắng. không đến nỗi rơi hoàn toàn vào thế phải chết. Dù gì tác dụng của Nạp Lan Khánh lúc này thật sự là quá lớn. Chỉ có điều kêu khổ thì kêu khổ, đối với tình hình trước mắt thì không có ích lợi gì. Lúc này, cho dù là gọi cung vô song cũng không kịp. Huống hồ lúc này còn có hai đấu hoàng kìm sát theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Thấy thất sắc Lục Ly Phong đánh tới gáy, không còn kịp để tránh né. Liên giật nghiến răng nhanh chóng ném Nạp Lan Khánh trong tay mình về phía cung vô song, rồi bản thân lại phóng vụt về hướng ngược lại. Chỉ có điều vì quăng người mà khiến thân hình của Lý Giật bị chậm đi đôi chút, cơ hồ chỉ trong một hơi thở. Thất sắc Lưu Ly Phong đã đánh tới sau gáy, lập tức lại nổ ngay ra. Cơn cuồng phong lưu ly sắc giống như một cơn gió lốc bùng phát. Ngay lập tức, âm khí xung quanh đã hoàn toàn bị cuốn vào trong. Ngay cả âm khí đầy tràn ở khắp nơi, lúc này cũng bị nghiền nát trong đó. Lý Giật lúc bây giờ chỉ cảm thấy người mình ù ù, cái kinh quỷ dị không ngừng thổi vào người, khiến cảm giác giống như dòi bỏ trong người vậy. Sau đó phá vỡ đấu khí phòng vệ mà chui thẳng vào trong người hắn. Chỉ trong một chốc lát, Lý Giật đã rõ, nếu để mặc cho tình trạng này tiếp tục, vậy thì e rằng không bao lâu sau, sức mạnh mà Xà Tôn giả trò mượn dùng cũng sẽ bị hao kiệt hết. Làm thế nào đây? Trong lúc cận kề vào sinh tử, ai còn có thời gian mà đi suy nghĩ những vấn đề này? Tự nhiên trong lúc đó, Lý Giật vỗ mạnh tay phải, một đấu khí hình ốc xoáy bắn ra, sau đó lại có một tia chớp vụt lóe, đồng thời đánh thẳng vào bên ngoài cơn gió lốc phòng nhận. Gió lốc xoáy ngập trời bị hắn đánh thủng một lỗ, Lý Giật vụt người một cái, chật vật gian nan bay ra khỏi nơi ấy. Có điều sau khi đi ra rồi, hắn lộn vài vòng trong không trung, đến lúc đứng vững, hắn mới cảm thấy sợ. Lúc vừa rồi nếu phản ứng chậm một chút, vậy thì chắc chắn lần này bản thân chết không thể nghi ngờ. Lúc trước, nhìn Hải Kim và cung vô song động thủ, Lý Giật còn không có nhiều cảm giác gì, chỉ thấy rằng đấu kỹ đó rất đẹp mắt mà thôi. Nhưng tới lúc này, khi hắn đích thân đối diện với chiều đấu kỹ ấy, mới biết rằng thực lực của cường giả đấu hoàng kinh người đến mức độ nào. Chẳng trách mà một đế quốc thiên phong rộng lớn chỉ có 7 vị đấu hoàng mà thôi. Có lẽ lúc này cần phải cộng thêm cả cung vô song và Nạp Lan Thiên Triết. Bên kia, Nạp Lan Khánh chật vật lộn vài vòng, may mà được cung vô song tiếp ứng, hắn mới có thể bình an đáp xuống một góc của đảo trên không. Còn Nạp Lan Bá nhanh chóng lao ra, ba người tụ lại một chỗ, trong lòng cũng mới yên tâm vài phần. Chỉ có điều cho dù là vậy, tình hình lúc này cũng vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng nói, Nạp Lan Khánh cũng có tính toán, thế nhưng theo tình hình trước mắt, ngoài việc ngẫu nhiên xuất hiện Lý Giật và cung vô song ra, cơ hồ những bố trí khác của Nạp Lan Khánh đều là vô cùng bi thảm, không có tác dụng gì cả. Một chiều có thể nói đã thất bại, Hải Kim đã không tiếp tục truy sát, chỉ có điều sau khi nhìn Lý Giật, hắn nhàn nhạt nói, không tồi, quả nhiên có thực lực đấu hoàng, chỉ có điều nếu như bản hoàng không nhìn lầm, thực lực này là do người vay mượn có đúng không? Lý Giật hừ một tiếng rồi nói, phải thì đã sao nào? Hải Kim nhàn nhạt đáp, vay mượn thì vay mượn, nếu như ngươi đã là cường giả đấu hoàng, vậy thì ta ra tay với ngươi cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi. Lý Giật cười lạnh một tiếng nhưng không đáp lời. Nhưng lúc này, Nạp Lan Khánh đã mất đi vẻ mặt bình thản thường ngày. Hắn nhìn về phía Hải Kim khẽ chắp tay, trầm giọng nói, Phòng Hoàng Điện Hạ, không biết ngài đã có ý gì, theo ước định của ta và Bắc Đấu Tông thì... Ước định sao? Hải Kim khẽ cười một tiếng. Đến lúc này, người cảm thấy còn có ước định gì sao? Nạp Lan Khánh cười khổ một tiếng, rồi không nói thêm gì. Ngược lại, Nạp Lan Hạ lại cười hà hà mà nói, Nạp Lan Khánh, nếu như lúc này người cúi đầu nhận thua, rồi tự tay giết lão bất tử bên cạnh ngươi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thế nào hả? Nạp Lan Khánh khẽ nhếch miệng, nhưng không nói gì thêm. Thế nhưng Nạp Lan Thiên Triết lại cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn Hải Kim và La Bàn rồi nói, nếu như hai vị xuất thủ, vậy thì chúng ta mau chóng giải quyết chúng đi, tránh để đêm dài lắm mộng. Hải Kim khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp, không vội không vội, vẫn chưa đến lúc đâu, mèo vươn chuột cũng phải vừa đủ rồi mới giết. Huống hồ bên đó còn có hai cường giả đấu hoàng, nếu chó cùng cắn càn thì chúng ta chưa chắc đã cản được. Lý Giật lúc này lại không hề để ý đến việc Hải Kim và La Bản liên thủ. Dù gì quan hệ hai bên vốn đã căng thẳng, hắn chỉ kẽ điểm người trong không trung rồi lao đến đảo trên không trung. Chỉ có điều đám người Hải Kim lúc này không biết đang nghĩ gì, lại không hề cản đường của Lý Giật. Lý Giật vừa đặt chân lên đảo trên không, người đã vượn đà bay lùi lại, đạp xuống một đầu tượng đá trước mặt cung vô song. Mỗi chân kẽ điểm, trong lòng hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này, Lý Giật, cùng vô song, Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Bá đều đang tụm lại ở một góc bên trái đảo trên không, cách vách đá vài bước. Khóa khí trì cũng đang ở rất gần thôi. Nếu như theo đúng hướng, thì chỉ cần Nạp Lan Khánh vào trong khóa khí trì tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan gia, mọi người có thể thành công và rút lui. Chỉ tiếc rằng, lúc này, Nạp Lan Thiên Triết lại đứng ở trước khóa khí trì, cách đám người Lý Giật chưa đầy 10 thước. Đằng sau hắn lại là Nạp Lan Hạ, vẻ mặt đầy vẻ âm độc. Còn trên vách đá, Nạp Lan Hào, Nạp Lan Hậu, cho dù hai người này hầu như có thể bị bỏ qua, thế nhưng vẫn còn một la bàn đang cười lạnh đứng đó. Còn về Hải Kim, hắn đang lờ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Trong tình hình này, có thể nói là thập diện mai phục, ba mặt đối địch. Ngoài vực sâu thăm thẳm ở đằng sau ra, thì không còn một hướng nào được an toàn. Chỉ có điều cho dù ai cũng đều biết, nếu như rơi xuống vực sâu vô tận ấy, e rằng đến cả cường giả đấu hoàng cũng không thể nào mơ đến chuyện thoát ra được. Lý Giật và Nạp Lan Khánh đưa mắt nhìn nhau, trong bầu không khí nặng nề, cuối cùng hắn thở ra một tiếng, trầm giọng nói. Nạp Lan thiếu gia, nếu như có hậu chiêu gì hãy dùng hết ra đi, bằng không chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Sắc mặt của Nạp Lan Khánh trầm xuống, sau chốc lát lại lạnh lẽo mà nói. Người nói không có sai, lúc này nếu không liều thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, chỉ hy vọng còn một cơ hội. Vừa dứt lời, Nạp Lan Khánh quang tay về sau. Sau đó có hai đồ vật lần lượt tung về phía Lý Giật và cùng Vô Song, được bọn nọ đón lấy. Lý Giật tiện tay mở ra, khóe mắt khẽ giật, đã nhìn thấy đây là một miếng ngọc bài huyết sắc thật quỷ dị. Trên ngọc bài có khắc hai chữ Nạp Lan thật nhàn nhạt. Sau đó giọng nói khàn khàn của Nạp Lan Khánh vang lên. Có vật này rồi, thần thủ của hai vị sẽ giảm tối thiểu việc bị áp chế. Lát nữa phải nhờ hai vị lật ngược lại cục diện rồi. Lúc này, giọng nói của Nạp Lan Khánh có phần tự tin hơn. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn lại vung tay. Lần này lại là một viên ngọc châu huyết sắc được ném ra, xuyên thủng âm khí xung quanh rồi lao phía trên trời. Nạp Lan Thiên Triết nhìn thấy vật này, sắc mặt chợt biến, lớn tiếng quát. Lão bất tử, người đã đưa thứ đó cho hắn. Người muốn Nạp Lan gia ta từ đây tuyệt huyết mạch sao? Nạp Lan Bá cười lạnh một tiếng, không đáp lời, chỉ nhanh chóng lui người lại, rồi giành một vị trí trên đảo trên không. Nạp Lan Thiên Triết lại biến sắc, đang định nói gì thêm, nhưng đã chưa kịp mở miệng. Sau đó chỉ thấy Nạp Lan Khánh hú dài một tiếng rồi quát vang. Thiên địa hỗn độn, quỷ u phong đô, Nạp Lan gia ở trên, đất ngàn ở dưới. Tổng thất bị người khác hủy diệt, huyết mạch bị giết. Nếu không mở thiên địa, thì đợi đến lúc nào? Tam đại trưởng lão, mau quy vị. Không được. Nạp Lan Thiên Triết quát vang một tiếng. Chỉ có điều lúc này, lời nói của hắn đã không còn ngăn được sự việc xảy ra. Chỉ là thấy theo tiếng trống của Nạp Lan Khánh, huyết châu được hắn tung lên không đã nổ tung ra giống như một thùng nhiên liệu đỏ rực bị vẩy lên tấm bảng đen. Chợp mắt, màu đen đã hoàn toàn biến thành màu huyết hồng. Ngoài đảo trên không ra, vành đai hai bên âm âm rung chuyển. Sau đó, mặt đất bắt đầu đổ vỡ. Hào sảng lắm, lại dám vì đánh bại kẻ địch mà ngay cả nơi này cũng hủy đi. Nạp Lan Khánh này không hề đơn giản. Giọng nói của Xà Tôn giả vang lên trong đầu của Lý Giật. Có điều Lý Giật lúc này cũng không thể đáp lời. Hắn chỉ tập trung nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mặt. Lúc mặt đất đổ vỡ, Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu cuối cùng đã không còn do dự. Cơ hồ họ cũng đã biết gì đó. Hai người cùng bay tới trên đảo trên không. Mỗi người đi xuống một góc, sau đó thủ trưởng cùng lúc vỗ xuống mặt đất ở đảo trên không. Cùng lúc đó, Nạp Lan Vá cũng vỗ một trưởng xuống. Ngay lập tức, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Ở đảo trên không, một đạo quang mang lục sắc tỏa ra. Quang mang vòng vòng ba vòng trên đảo, cuối cùng ngưng lại thành hình thái tam giác. Sau đó, ánh sáng xanh biếc phát đi khắp nơi. Lúc này, đảo trên không vẫn ở nguyên tại chỗ, thế nhưng tất cả mọi thứ xung quanh lại như đang chuyển động kinh hồn, đổ vỡ. Nạp Lan Khánh mặt mày hung tợn, Nạp Lan Hạ sợ hãi, Nạp Lan Thiên Triết lại quỷ dị khó hiểu. Là bản và Hải Kim lúc này mới kịp phản ứng, thế nhưng nếu muốn làm gì cũng không còn kịp nữa. May rằng hai người đều có đôi cánh đấu khí, không đến nỗi bị rơi vào trong bóng tối u ám. Lúc này âm khí gần đảo trên không đã ngưng kết lại giống như một thực thể huyết sắc. Trong không trung rơi xuống, hai thứ ấy hòa trộn vào nhau, khiến quỷ u phong đồ trở nên càng quỷ dị hơn. La Bàn và Hải Kim lúc này lắc người một cái, âm khí giống như thực thể ấy, nếu không phải là kẻ tu luyện công pháp thuộc tính đặc biệt, vậy thì có mấy người có thể đỡ được. Huống hồ, cái gọi là cường giả đấu hoàng trong chiến đấu cũng cần phải rút năng lượng từ trong thiên địa nguyên khí. Thế nhưng lúc này, ở nơi này đây, ngay cả một phần thiên địa nguyên khí cũng không có. Tình hình lại quỷ dị như vậy, hai người sao có thể không kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, La Bàn dường như nhớ ra điều gì, chân quát vang một tiếng. Tù là phá. Thì ra là tù là phá. Hải Kim mau giết chết Nạp Lan Khánh. Nếu trong 3 khắc đồng hồ nữa, không có ai tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan ra, mở cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến, vậy thì tất cả chúng ta không thể đi ra khỏi đây. Vừa dứt lời, La Bàn đã lao thẳng về phía Nạp Lan Khánh. Nạp Lan Khánh lại quát to. Chỉ cần có lệnh bài, hai vị đều có thể đi lại tự do. Cơ hội đang ở trước mặt, hãy giết chết chúng đi, chúng ta tự nhiên sẽ thắng. Lúc này, Liên Giật cũng không kịp suy nghĩ lời nói của Nạp Lan Khánh có thể tin tưởng mấy phần. Huống hồ cho dù có suy nghĩ, hắn cũng không còn cơ hội khác. Ngay lập tức chỉ có thể nghiến chặt răng, sau đó nhát cọc bài vào lòng, rồi đã bổ người đến mà đón đầu La Bàn. Mặt khác, sau khi Nạp Lan Thiên Triết biến sắc, cũng bổ vào Nạp Lan Khánh, thế nhưng cùng vô song đã chú ý hắn trước, thấy hắn hành động, đồng khi trong tay đã bắn mạnh ra. Chỉ trong chớp mắt ấy, tình hình xung quanh đã vô cùng quỷ dị. Tuy trong lòng mỗi người đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng việc đánh đối thủ rơi vào bóng đen xung quanh, bản thân đoạt lấy đảo ở trên không chắc chắn là không sai. Ầm một tiếng, Lý Giật lao thẳng người vào La Bàn, đấu khí trong không trung nổ bùng ra, trong vùng huyết sắc lại lấp lóe quang mang quỷ dị. Không biết tại sao, trong vùng huyết sắc này, âm khí giống như thực thể ấy lại không khiến Lý Giật bị cản trở, ngược lại khiến cho hắn có cảm giác thoải mái như cá gặp được nước. Hắn cổ quái cười một tiếng, biết rằng đây chính là tác dụng của ngọc bài Nạp Lan Khánh đã đưa. Ngay lập tức, hai tay vùng lên, đoạn hồn nhận bay ra rồi hiện hiện bay tới. La Bàn lúc này cũng đã bị đại nộ. Thế nhưng, phải đỡ một chiêu sát thủ của Lý Giật cũng khiến một nhân vật trong thất hoàng như hắn, trong chớp mắt phải bình tĩnh lại. Hắn chợt khựng người lại trong không trung, hai tay búa tiếp. Theo tiếng quát của hắn, đã có một luồng hắc hóa vô tận, bao phủ lao về phía của Lý Giật. Ủ Minh Hoa, Càn Khôn Quyết. Xùy một tiếng, ngọn lửa hắc sắc giống như dòng nước biển chảy xiết, bổ vào Lý Giật. Âm khí giống như thực thể xung quanh cơ hồ lúc này đã bị thiêu rụi hết. Lý Giật thậm chí còn cho rằng bản thân mình đã bị chìm vào trong biển lửa. Đấu hoàng xuất thủ, sao có thể xem thường được? Lý Giật nhất thời thậm chí không biết làm thế nào để chống đỡ, chỉ mượn ưu thế cơ thể như cá gặp nước, không ngừng chớp động như một luồng ánh sáng ở trong biển huyết sắc, tránh khỏi luồng hắc hóa ngập trời ấy từ lần này đến lần khác. Cách đó không xa, hắc khí và băng tinh của Nạp Lan Thiên Triết và Cung Vô Song cũng đã đâm sầm vào nhau. Chỉ là một kích, đôi bên đã rời khỏi đảo trên không. Ngọn băng tinh khổng lồ và hắc khí điên cuồng va chạm trong không trung, giống như hai con cự long đã cắn xé lẫn nhau. Lờ mờ nghe thấy Nạp Lan Thiên Triết quát khẽ. Các hạ, hai người nếu như dùng tay hợp lực giết chết Nạp Lan Khánh, ta bảo đảm sẽ không bao giờ tính toán chuyện lúc trước. Đợi đến lúc hạ nhì tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan gia, mọi người cùng nhau rời khỏi đây. Bằng không, người nhất định phải hối hận. Các người không biết chỗ quỷ dị của tù la phá này đâu. Đến lúc tù la phá này hình thành, vậy thì lịch đại tổ tiên của Nạp Lan gia sẽ xuất hiện trên người của Nạp Lan Khánh. Vậy thì bất cứ ai trong số chúng ta đều không địch lại được. Thế nhưng Cùng Vô Song dường như không nghe thấy. Thứ đáp lại chỉ là một đạo bằng quang. Còn Lý Giật nghe thấy lời này, trong lòng chợt động. Thế nhưng sau đó hắn lại không có thời gian suy nghĩ tiếp. Bởi vì không biết từ lúc nào, Hải Kim đã vọt tới trên đỉnh đầu của hắn. Đôi chân đứng nguyên vị, một đạo đấu khí cuốn lấy đôi chân của hắn, hình thành một đầu thú, sau đó chém thẳng xuống. Kinh vân thối. Ở một mặt khác, hắc hỏa lại bổ vây khắp nơi. Uy lực mà hai đại đấu hoàng liên thủ, khí thế há lại bình thường. Lý Giật trong lòng chỉ biết cười khổ. Trong lúc sinh tử này, hắn vẫn còn kịp nghĩ một câu, hỗn đản, ta chỉ là một đấu giả, hai người là đấu hoàng, các người ức hiếp ta, không biết ngượng sao. Sau đó, hắn lại nhét trong lòng một tiếng, lão quỷ, hãy giúp ta. Một luồng đấu khí lại trào ra từ trong phần hoàng giới chỉ, bao trọn lên người của Lý Giật. Lý Giật lặng lẽ cười, quang mang thành sắc trên hai tay vụt lóe. Sau đó đã nhìn thấy hắn búa song thủ liên hồi. Thanh vân thủ đã được phát động ngay lập tức. Trong lúc song thủ vũ động, đầu khí huyết sắc hình thành từng đạo kiếm khí, kết thành một mạng kiếm, lần lượt đâm thẳng về hai hướng. Chiều này cứ gọi là thanh vân kiếm vũ đi. Kiếm khí vừa mới chém ra, đầu khí trong người hắn đã không còn. Cùng lúc ấy, thiên địa càn khôn châu trong cơ thể chợt nhanh chóng xoay tròn. Âm khí vốn không thể nào luyện hóa, đã bị hút vào trong cơ thể, rồi hóa thành thiên địa nguyên khí thuận khiết, dốc vào trong lốc khí đấu khí của Lý Giật, khiến cho đấu khí đã khô cạn của hắn sung mãn trở lại. Sự thay đổi trong thoáng chốc khiến cho Lý Giật yên lòng. Thanh Vân Thủ lại được chém quét tới dữ dội, và 100.000 đạo kiếm khí đã đâm thẳng về hai bên, trong không trung bắn ra khí kình thật sắc bén. 100.000 đạo kiếm khí lao vút lên trời, lần lượt bắn về phía La Bàn và Hải Kim. Sau đó một tiếng nổ vang, hắc hóa và kình vần thối hình trang ban đầu đã là bị chặn lại. Rồi sau đó, song kiếm khí đã bị lại phóng tới ngay. Thủ bút như vậy, khí phách như vậy, cho dù Hải Kim đang đối đầu với Lý Giật, lúc này cũng không khỏi thốt lên một tiếng, hay lắm. Kiếm khí lần lượt vùng ra, rồi sau khi đánh phá một trận dữ dội, theo đợt âm khí nồng nặc nổ toác trong không trung, năng lượng bị nổ đã hình thành một cơn chấn động dữ dội, lần lượt cuốn về phía hai đại đấu hoàng. Trong một chiêu, Lý Giật lại có thể khiến hai đại đấu hoàng không thể không né tránh phòng mang, e rằng nói ra không ai tin nổi. Chỉ có điều ở trong nơi quỷ u phong đồ này, thực lực của La Bàn và Hải Kim đã bị áp chế cực đại. Thêm vào đó lại không có cách nào hấp thụ âm khí xung quanh giống như Lý Giật. Đầu khi hạn hữu ấy, ai có thể dùng ra một cách bừa bãi cơ chứ? Hay lắm! Hải Kim lại cười lạnh một tiếng, thân hình đang thối lui về sau chợt khựng lại, chân phải đạp mạnh vào hư không. Chỉ nghe bùm một tiếng, dưới chân hắn lóe ra một đạo quang mang yếu ớt. Trong giây phút, kiếm khí cuồng bạo đang nhấn chìm mọi thứ, gió lốc đấu khí sắc lưu ly, có thể nói giống như một bông pháo hoa tuyệt đẹp phóng ra, rồi chuyển động theo một đường cong đẹp mắt. Sau đó, đạo gió lốc đấu khí lưu ly đã nhanh chóng xoay tròn lại. Phong chi bích, lưu ly khí. Theo tiếng quát của Hải Kim, bồng pháo hỏa mỹ lệ ấy đã hóa thành một vách tường lũy, đấu khí rất kiên cố. Năng lượng bùng phát hình thành từ thanh vân kiếm khí đập vào nó, rồi toàn bộ bị bật ra, vỡ tung. Trong lốc xoáy của gió lốc đấu khí, năng lượng bùng nổ có một phần thậm chí bị bay ngược lại. Trong thoáng chốc bốc lên trong không trung, cuồng phong loạn vũ giống như ngày tận thế. Quả nhiên là cường giả đấu hoàng, không có kẻ nào dễ đối phó. Lý Giật trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy cả người mát lạnh đi. Vừa rồi, La Bàn còn bị kiếm khí cuồng bạo cuốn vào. Lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như nói hắn đã bị kiếm khí cuồng bạo cuốn vào nghiền nát, Lý Giật chính là người đầu tiên không tin vào điều đó. Vậy thì với bản tính bất nhân của La Bàn, khả năng lớn nhất chính là... Xùy một tiếng, một luồng quang mang hắc sắc đấu khí chợt sáng phụt lên ở cự ly rất gần. Lý Giật thầm rung mình, chỉ còn kịp để quát một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Thế nhưng sự xuất hiện lần này của La Bàn lại không có quá nhiều bất ngờ. Lý Giật tuy có thể phản ứng lại, nhưng lại không kịp tạo lớp phòng vệ. Hắn chỉ kẽ vụt người. Thế nhưng quang mang hắc sắc đấu khí đã lướt qua vai trái của hắn, thiếu chút nữa đã chém đứt một cánh tay của hắn xuống. Lớp phòng vệ hình thành bởi đấu khí huyết sắc, lúc này đã bị đánh thành bột vụn. Trên vai Lý Giật vé ra huyết vụ. Cho dù hắn tâm trí kiên định, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Thân hình giống như chiếc diều đứt gió, rồi sau đó ngã ra đằng sau. Một đòn tấn công của đấu hoàng nào phải là trò chơi. Ở một mặt khác, cùng vô song cờ hồ nhìn thấy Lý Giật rơi vào nguy hiểm, đang định đi qua cứu viện. Thế nhưng Nạp Lan Thiên Triết lại không biết nổi cơn điên gì. Trong lúc song thủ vũ động, các giải đấu khí ào ạt đập xuống người cùng vô song. Cùng vô song vụt chuyển người trong không trung. Một lớp băng méo mó hiện ra đằng sau nàng, chặn lại giải đấu khí ấy. Sau đó đôi cánh băng diệm sau lưng nàng, khẽ chào động một tiếng, khẽ quát vàng lên. Hử hóa, lưỡng nghi biến. Trong nháy mắt, Hải Kim đã vung mấy tia phòng nhận về phía của nàng, lại muốn như chặn nàng lại. Tình thế lúc này chính là, nếu như có thể giết được Lý Giật, vậy thì cung vô song cũng chắc chắn không được may mắn gì. Phòng nhận của Hải Kim đã đánh thẳng vào người cung vô song, sau đó cắt người nàng ra làm hai. Trong chớp mắt, chân thân của nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh của Lý Giật. Một tay đỡ lấy thân hình đã bay ngược lại của hắn. Thân hình của hai người khẽ lắc trong không trung, rồi sau đó mới có thể trụ vững lại. Thần pháp đấu kỹ. Hải Kim tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Chỉ có điều, hắn khẽ ra dấu tay. Ba đại đấu hoàng bên phía đó, thân hình đều dừng lại trong không trung. Ta quả thật không ngờ, tiểu cô nương này so với lần trước động thủ đã lợi hại hơn vài phần. Hiển nhiên là cảnh giới đã ổn định rồi. Cùng vô song khẽ cười lạnh, nhưng lại không đáp lời. Còn Lý Giật cũng nhanh chóng thúc động đấu khí, cuối cùng tung ra hết đấu khí ám thuộc tính đã nhập vào cơ thể, dịt lại dòng máu đang chảy ra ở vết thương, rồi ngẩng đầu nhìn Hải Kim, nhàn nhạt trầm biếm mà đáp: Âm hoàng và phong hoàng liên thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Hải Kim khẽ lắc người, đã tiến tới vài phần. Hắn giơ tay chặn lại là bạn đang cố ý lao tới gần, chỉ nhàn nhạt nói, cũng không tồi rồi. Tuy rằng ngươi mượn ngoại lực đạt tới trình độ này, thế nhưng cũng có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Chỉ có điều, mượn ngoại lực, rốt cuộc cũng không phải con đường tu luyện chân chính. Cho dù ngươi lợi hại cũng rất có hạn thôi. Còn ta và Âm Hoàng còn có hai con bài bí mật chưa dùng, ngươi sao có thể là đối thủ chứ? Chuyện đã vậy, nếu như ngươi đưa ra thứ ở trong đấu hoàng bộ địa, đồng thời hứa rằng sẽ không giúp Nạp Lan Khánh nữa, ta sẽ tha cho tánh mạng của hai người. Thế nào? Lý Giật cười hằng hắc mà đáp, nếu như ta đưa lại thứ có được ở đấu hoàng bộ địa, ngươi có thật sự tha cho ta không? Phải biết rằng lúc này ta chỉ là một đấu giả, đã có thể tạm ngang tay với ngươi. Nếu ngày sau tu vi ta lại tăng lên, ngươi cho rằng ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức sao? Với sự tình bình của phòng hoàng, sẽ có thể để lại một tai họa như ta hay không? Nụ cười của Hải Kim vụt tắt mà đáp, không sai, ngươi nói như vậy cũng rất đúng. Chưa dứt lời, Lý Giật đã chợt lao người tới, đầu khí huyết sắc trên hữu thủ sôi trào, ngưng thành một lốc gió giống như thực thể rồi bổ vào Hải Kim. Lốc gió vừa xuất hiện, đã nghe thấy một tiếng quát lớn, hồi phong trưởng, rào kinh. Nhìn thấy Lý Giật không để mặt mình, Hải Kim cười lạnh một tiếng rồi nói, đúng là không biết sống chết, ngươi thật sự tưởng rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Lúc nói chuyện, hắn tiện tay vung ra, hai đạo đấu khí thất luyện đã quét ngang sang hai bên, nhẹ nhàng chặn lại chiêu thức của Lý Giật. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt sau, sắc mặt của Hải Kim đã biến đổi. Chỉ thấy đấu khí thất luyện lẽ ra phải bổ vào Lý Giật, lúc này lại giống như một dòng nước đang đổ lại, sau đó thành thế còn mạnh hơn trước, bổ thẳng vào chính chủ nhân của nó. Bởi vì dưới hồi phong trưởng của Lý Giật, uy lực hiện tại của hai luồng đấu khí này đã giống như là do Lý Giật và Hải Kim liên thủ. Cho dù Hải Kim tầm cao khí ngạo, cũng biết một chiêu như vậy, với tình trạng hiện tại của hắn, cũng chắc chắn không thể nào chặn được. Hỗn đản mà! Hải Kim gầm lên một tiếng, chỉ là lúc này, hành động đã quá muộn. Hai đạo đấu khí quét về từ hai bên đã chặn lại tất cả đường lui của hắn. Còn khoảnh khắc giải đấu khí hợp lại, Lý Giật theo sau đã lao tới. Có điều Phong Hoàng nói đến cùng vẫn là Phong Hoàng. Bị Lý Giật bước vào tuyệt cảnh, Hải Kim lâm nguy không có loạn. Hắn vụt quay đầu quát lớn một tiếng, giết Nạp Lan Khánh. Vừa dứt lời, ba đạo đấu khí cùng lúc tới trước mặt của hắn. Chỉ có điều đấu khí trên song thủ lại bốc lên. Lúc này ba đạo đấu khí cùng lúc hướng về ba hướng, có ý một địch ba. Hải Kim trao đảo người, chỉ là đôi cánh lưu ly sắc sau lưng của hắn lại kéo người hắn lên phía trên một cách kỳ diệu. Ầm một tiếng, lại lắc người, vòng đấu khí bảo vệ chụp lên lúc này của Hải Kim đã có phần lung lay sắp đổ. Chỉ có điều đối mặt với chiều cuối cùng của Lý Giật, hắn lại không hề rối loạn, thân hình đã khựng lại trong không trung, hư ảnh ma thú lại xuất hiện trên bàn chân. Chỉ có điều lúc này, thân hình đang bùng đổ của Lý Giật chợt vụt chuyển, lao thẳng về hướng đảo trên không. Phía đó, La Bàn và Nạp Lan Thiên Triết còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng mỗi người lúc này dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lý Giật. Giết Nạp Lan Hạ. Ở đảo trên không, Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hào, Nạp Lan Hầu đã giống như kẻ phế nhân, chỉ không ngừng thúc đẩy đấu khí, giống như là chống giữ cho đảo trên không, không đến nỗi phải rơi xuống dưới. Còn Nạp Lan Khánh, ánh sáng đấu khí trên người từng trận rung động, giống như đang ở trong trạng thái đột phá quỷ dị nhất. Còn Nạp Lan Hạ thì co lại một bên ở đảo trên không, vẻ mặt đầy cảnh giác. Đại chiến của năm đại cường giả cấp đấu hoàng, lúc này lại quay lại đảo trên không. Chỉ có điều lúc này, mục đích của đôi bên đã khác. Lý Giật, tự ta đợi chính là lúc này. La Bản trong không trung chợt cười lạnh lên một tiếng, ân ký trên song thủ vội lưu chuyển. Đúng vào giây phút Lý Giật tức tốc bổ tới đảo trên không, khiến cho thân hình của hắn không thể nào không thể khựng lại. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, màu sắc sáng quỷ dị trên người của Nạp Lan Khánh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vì lúc này, một thân ảnh hắc sắc vô cùng quỷ dị đã hiện ra sau lưng của hắn. Một tay bóp chặt yết hầu Nạp Lan Khánh, một tay lại giữ chặt vào mạch môn của hắn. Đến lúc này, một gã cường giả đấu vương đường đường chính chính, ngay cả sức lực chống chọi cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Lý Giật kẻ biến sắc mặt, sau chốc nát, khuôn mặt đã hiện ra vẻ u ám. Hắn vào cung vô song liều mạng dốc toàn lực, mục đích chính là đợi đến lúc Nạp Lan Khánh sử dụng thủ đoạn cuối cùng của hắn. Thế nhưng không ngờ, thứ gọi là tu la phá của hắn còn chưa dùng ra, bản thân lại rơi vào tay của đối thủ. Chỉ có điều thứ rốt cuộc vừa xuất hiện lúc nãy là cái gì? Lý Giật nhìn về thân ảnh cao trắng đằng sau lưng của Nạp Lan Khánh. Cả người ngăm đen, khuôn mặt mờ hồ, trên người toát ra mùi hôi nồng nặc, còn cả sát khí vô cùng đặc dị. Ảnh ma đại pháp, ảnh khổ lỗi. Không biết là bản đã xuất hiện bên cạnh người của Lý Giật từ lúc nào. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi nói. Hảo nhãn lực, lại có thể vừa nhìn đã nhận ra ảnh khôi lỗi của bản hoàng. Không tồi, không tồi chút nào. Đến lúc này, Lý Giật đã mất đi hy vọng cuối cùng. Nếu nhân vật đột ngột xuất hiện là vị nào đó của thiền phòng thất hoàng, vậy thì còn có cách đối phó. Thế nhưng đây là ảnh khôi lỗi của âm hoàng. Thứ khôi lỗi không có nhân tính ấy, đối phó thế nào đây? Lẽ nào lúc này lại ương ngạnh đối chọi sao? Thế nhưng mọi người đều là kẻ thông minh. Lý Giật biết rằng, nếu như lúc này mình tiến một bước, vậy thì e rằng đầu của Nạp Lan Khánh sẽ phải lìa khỏi cổ. Tuy rằng hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Nạp Lan Khánh, thế nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ, nếu như Nạp Lan Khánh chết đi, bản thân mình và Cung Vô Song sẽ đi đâu về đâu. Lý Giật khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Cung Vô Song. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hai người chạm nhau, trong lòng đôi bên đều chỉ biết kêu khổ. Cũng may, đám người Hải Kim không cố ý tiếp tục bức ép. Dù gì tình thế đã rõ ràng lúc này, cơ hồ là con động thủ cũng không còn ý nghĩa. Lý Giật và Cung Vô Song đều muốn sống tiếp, cơ hồ phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí không có cơ hội sống sót. Chỉ có điều lúc này, thứ mà mọi người suy nghĩ không phải vấn đề này. Nạp Lan Hạ trong góc đột nhiên cười rộ lên. Hắn đưa tay chỉ vào Nạp Lan Khánh, vẻ mặt cổ quái, đang bị quỷ khổ lội bóp chặt cổ. Hắn âm độc mà nói. Nạp Lan Khánh à Nạp Lan Khánh, người có biết không? Người đã nhìn thấy chưa? Người có trăm nghìn thủ đoạn, muôn vạn sự sắp đặt. Đến lúc này, còn có thể làm gì đây? Cho dù người có dùng tu la phá thì đã sao? Người vẫn không thể tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan già đó thôi mà. Đợi đến khi thiếu gia ta tiếp nhận truyền thừa, mở cánh cửa thiên địa hỗn độn biến, thiếu gia ta cũng không giết ngươi, chỉ là sẽ để ngươi ở lại đây, bỏ lạnh ba người các ngươi ở lại đây. Như vậy, cho dù các ngươi sống cũng còn khổ hơn là chết. Bóng tối bao trùm, lao tù vô tận. Sát khí trong mắt của Lý Giật vụt lóe. Lúc này, hắn cách Nạp Lan Hạ không xa. Nó không chừng còn có thể tạo ra thế cục người sống ta chết. Đúng lúc này, ngọc bài được cất trong lòng Lý Giật đột nhiên hóa thành bột vụn. Lý Giật còn không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn thấy Nạp Lan Hạ trong trận cuồng tiếu, rảo bước đến hóa khí trị. Sau đó không hề chần chừ, hắn đã bước nhanh xuống hóa khí trị mà mọi người đều cảm thấy giật mình. Thời gian cơ hồ đang ngay tại lúc này ngừng lại. Đấu khí bù trụ trong hóa khí trì, lúc này cơ hồ cảm ứng được có hậu bối của Nạp Lan gia đi vào đó, ngay lập tức phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, mọi người đều không khỏi nhíu mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn lửa trắng nhợt giống như một ngọn hỏa sơn đang phun trào, phóng thẳng về phía chân trời. Nếu như trong Quý Phong Đô cũng có bầu trời như vậy, thì thật là không ngờ. Một luồng uy áp cơ hồ đã tồn tại từ thời thượng cổ vụt trào ra, khiến cho các cường giả đấu hoàng thân hình đang lơ lửng trên không trung khẽ bị khựng lại. Nếu không phải luồng uy áp này đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh, e rằng lúc này năm người có thực lực đấu hoàng ở đây cũng đã gặp phải cảnh bị thảm. Một trận cười âm u lạnh lẽo và quỷ dị vang lên, cười lạnh, cười gằn, cười gượng, cười điên cuồng. Các cảm xúc cực kỳ cổ quái cơ hồ trộn lẫn vào nhau, cũng không thể hình dung được tiếng cười của Nạp Lan Hạ lúc này. Chỉ là âm thanh ấy khiến hai bên cả địch cả ta đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Một lát sau, mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế của Nạp Lan Hạ đang không ngừng tăng cao. Đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, sau đó chính là đấu tôn. Cảnh tượng cơ hồ khiến người ta khó mà tin được này lại cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người. Cho dù là những nhân vật như Phong Hoàng hay Âm Hoàng, vẻ mặt lúc này cũng biến đổi, vì thực lực của họ là đỉnh điểm ở đây. Vì vậy càng có thể cảm nhận rõ ràng được rằng khí thế của Nạp Lan Hạ vẫn không ngừng tăng cao, giống như không bao giờ có điểm dừng vậy. Tiếng cười điên dài của hắn bắt đầu thấp dần, thế nhưng cùng với thực lực tăng cao, giọng nói cũng có chút biến đổi. Đến cuối cùng, ở cả quỷ u phòng đồ này đều lan tràn tiếng cười man dại của hắn. Lý Giật méo cả miệng, hắn liếc nhìn Hải Kim, hắn tin rằng Hải Kim lúc này trong lòng nhất định đang vô cùng hối hận. Sau đó, tất cả lại trở về yên tĩnh. Sự yên lặng đến quá đột ngột, tiếng cười điên dại của Nạp Lan Hạ vụt tắt, sau đó ngọn lửa trắng nhợt vừa rồi lao vút lên trời cũng hoàn toàn biến mất, còn khí thế đang tăng cao của hắn cũng nhanh chóng giảm xuống. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, khí tức của hắn đã từ đấu tôn hạ xuống đấu vương, sau đó lại tiếp tục giảm. Sự thay đổi này nhanh chóng đến độ khiến cho người khác không tài nào thích ứng được. Người nào cũng chỉ biết há hốc miệng cứng họng không biết nói gì. Có điều trong thoáng chốc, Nạp Lan Hạ đã phục hồi nguyên dạng, trở về trạng thái đấu sư. Cũng chính là nói lúc này, Nạp Lan Hạ tiếp nhận truyền thừa của gia tộc đã thất bại. Không thể nào, điều này không thể nào. Người đầu tiên thốt ra lời này không phải là Nạp Lan Hạ, mà là Nạp Lan Thiên Triết. Nạp Lan Khánh từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Lúc này lại cười lạnh một tiếng rồi đáp. Nạp Lan Thiên Triết, ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu sao. Tuy ta là đệ đệ của ngươi, thế nhưng hắn chắc chắn không phải là con trai của ngươi. Chỉ vì trên người của hắn không có huyết mạch của Nạp Lan gia, dĩ nhiên không thể nào tiếp nhận truyền thừa rồi. Bên trong câu nói của Nạp Lan Khánh, cơ hồ mang theo ý tự giễu cợt mình, thế nhưng lại nói ra nguyên nhân có thể xảy ra nhất. Lúc này, lời nói này rơi vào trong tai của Nạp Lan Thiên Triết, chẳng khác nào lời mỉa mai thầm độc nhất. Phụt một tiếng, hắn đột nhiên thổ ra một búng máu, thân hình vốn còn đang lơ lửng trên không, thoáng chào đảo, rồi đáp xuống đảo trên không. Sau đó, hắn cười thảm thiết một tiếng, rồi không nói gì thêm. Người con trai lớn không phải là cốt nhục của mình, người con trai thứ hai mà bản thân thương yêu nhất cũng không phải cốt nhục của mình. Cho dù Nạp Lan Thiên Triết tâm trí có cứng cỏi đến thế nào, vào lúc này cơ hồ cũng không thể nào chấp nhận nổi. Bùm một tiếng, ảnh côi lỗi đang bóp cổ của Nạp Lan Khánh đã bị hắn một trường đánh ra. Chỉ vì La Bản lúc này cũng hiểu, nếu không có Nạp Lan Khánh, mọi người chỉ có thể ở lại đây đợi cái chết. Ảnh côi lỗi vừa bị đánh ra, cục diện vốn đã được sắp đặt. Một lần nữa, cục diện nghiêng về phía Nạp Lan Khánh và Lý Dật. Lý Dật nhẹ nhàng bay xuống cùng Cung Vô Song, lần lượt đáp xuống trước sau người của Nạp Lan Khánh, bày ra tình thế bảo vệ. Còn lúc này, Hải Kim và La Bản cũng đều thoáng ngây cả người. Hiển nhiên đánh chết họ cũng không thể ngờ, chuyện lại có thể biến thành như lúc này đây. Mặt thấy thế cục đã hoàn toàn được khống chế, Nạp Lan Khánh khẽ cười, rồi đã đi lên trước vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Thiên Triết đang tuyệt vọng, nhàn nhạt mà nói. Nạp Lan Thiên Triết, Nạp Lan Thiên Triết, người thông minh lại bị thông minh hại. Thể chất của Nạp Lan gia chúng ta trước giờ đều thích hợp để tu luyện công pháp ám thuộc tính. Thế nhưng Nạp Lan Hạ lại có thể tu luyện phong hỏa song thuộc tính. Người không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Nạp Lan Thiên Triết kiệt quệ ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Khánh, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ biết ngước đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại sắc huyết hồng, nếu như gọi đó là bầu trời. Nạp Lan Khánh cười lạnh một tiếng, đang định tiếp tục nói. Thế nhưng bỗng nhiên tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được, quay vụt đầu lại, nhìn về phía hóa khí trị. Ngọn lửa trắng nhận không biết từ lúc nào lại vô thành vô tức rồi trào lên. Khí tức trong ngọn lửa truyền tới, lần này vô cùng ổn định. Đấu hoàng. Nạp Lan Thiên Triết hai mắt sáng ngời, vẻ mặt sâu thẳm vơi đi phần nào. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Trong ngọn lửa trắng nhợt, một thân hình hiện ra trong mắt của mọi người. Tuy rằng còn chưa nhìn rõ, thế nhưng giọng nói đầy vẻ châm biếm đã từ từ vang lên. Nạp Lan Khánh, người tự cho rằng mình đắc kế, tự cho rằng người sớm đã biết bí mật lớn nhất của ta. Thế nhưng người đã từng nghĩ tới bí mật đó là ta có ý tiết lộ cho người biết không? Trong giọng nói mang theo tầng tầng uy áp, khiến mọi người lúc này đều cảm thấy nặng trĩu lòng. Tuy chỉ là vậy, thế nhưng sát ý ẩn hàm bên trong lời nói ấy, cho dù là cường giả đấu hoàng, lúc này cũng cảm thấy cả người lạnh toát. Đây chính là truyền thừa của Nạp Lan gia sao? Thế nhưng cho dù người thông minh, nhưng đã từng nghĩ qua, người chịu trăm nghìn khổ sở mới có thể do thám được bí mật. Nếu như là giả, vậy thì sẽ tạo ra hậu quả gì cho kế hoạch của ngươi? Có lẽ ngươi đã quá tự phụ rồi. Không cho rằng ngươi sẽ bị một lời nói dối lừa gạt. Phải, vì sắp đặt cục diện này, ta có thể hy sinh người thân nhất, hy sinh trợ thủ tốt nhất, hy sinh người nữ nhân mà ta yêu nhất. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều lại bị bộ dạng này của ngươi hôm nay. Vì vậy ngươi có thể tỏ ra kinh ngạc hơn một chút được không? Trong tiếng cười, Nạp Lan Hạ tách ra khỏi ngọn lửa trắng nhợt ấy, bước ra khỏi bên trong. Lúc này sắc mặt của hắn vẫn thanh tú, thân sắc nhàn nhạt, chỉ có điều khí tức đấu hoàng trên người tuyệt đối không thể là giả. Nói cách khác, lúc này Nạp Lan Hạ đã tiến nhận truyền thừa của Nạp Lan gia, cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến sắp được mở ra. Cha, xin thứ lỗi cho tội che giấu của Hạ Nhi. Nạp Lan Khánh, ngươi muốn tự mình động thủ sao, hay là để ta giết ngươi? Vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt của từng người, cơ hồ thoáng chốc tất cả cục thế lại xoay chuyển. Lý Dật trong lòng đã vô cùng bực bội. Hỗn đản thật, Nạp Lan gia thật hỗn đản thật. Từng người đều là những kẻ âm mưu bẩm sinh, đi hết vòng, lại đến vòng khác, khiến cục thế thay đổi quá nhanh, làm cho người khác không kịp phản ứng. Chỉ hy vọng Nạp Lan Khánh lúc này cũng có bản lĩnh xoay chuyển. Đưa tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt đang cứng đờ của mình, trong lòng Lý Giật cũng không biết rốt cuộc là cảm giác gì. Quả nhiên chỉ nhìn thấy Nạp Lan Khánh khẽ cười một tiếng, hắn khẽ đáp, Nạp Lan Hạ, người không tồi, quả nhiên là không tồi, lại có thể bức ta dùng thủ đoạn mà ta không muốn dùng nhất. Ta thừa nhận, ta đã xem thưởng ngươi, cũng đánh giá quá cao năng lực của mình. Chỉ có điều ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng rồi sao? Sau đó chỉ nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời. Sau chốc lát đã cười lạnh một tiếng rồi nói, Đại trưởng lão, có phải muốn đợi đến lúc ta chết rồi ngươi mới chịu hiện thân không? Tiếng cười lạnh vang vọng khắp cả quỷ u phòng đồ. Sau chốc lát, một tiếng cười dài đã lấn áp hoàn toàn tiếng cười âm độc đó. Là ai? Lý Giật nhướng mày lên. Sau chốc lát, hắn đột nhiên nhớ ra một nhân vật tuyệt đối không có khả năng, nhưng lại là khả năng duy nhất. Đại trưởng lão Nạp Lan Phỉ. Lý Giật nhìn quanh một vòng. Sau chốc lát, cơ hồ giống như tất cả mọi người, ánh mắt đều hướng về vị trí của đạo trên không. Đạo thân ảnh phía trên ấy dường như vẫn luôn tồn tại. Đôi cánh đấu khí đằng sau lưng đã thể hiện thực lực của hắn. Đấu hoàng ư, còn mẹ nó chứ, lại là xuất hiện một đấu hoàng. Lý Giật trong lòng không biết có suy nghĩ gì. Lúc bình thường, mấy năm còn không gặp được một đấu hoàng. Vậy mà lúc này, trong quỷ ù phòng đồ nhỏ bé này lại xuất hiện đến 6 người, nếu tính thêm mình vào trong đó. Mẹ kiếp, hiện giờ cho dù có người nói thiền phòng thất hoàng tể tụ, Lý Giật cũng là người đầu tiên tin. Cảnh tượng ngược lại quá nhanh, khiến cho mọi người đều bực dọc đến thổ huyết, khiến họ biến sắc mặt. Chỉ có điều một loạt biến cố này sớm đã khiến cho thần kinh của họ sản sinh ra một kháng tính. Sự thay đổi biểu tình lúc này không còn kéo dài đâu. Lý Giật cũng không biết nên cười hay nên chửi rủa. Hắn chỉ thoáng nhìn Hải Kim và La Bàn rất rõ ràng. Cho dù là người nào, vẻ mặt lúc này đều không nhịn gì cả. Tuy nói rằng phía bên Nạp Lan Hạ có Hải Kim, La Bàn, Nạp Lan Thiên Triết, bốn vị cường giả đấu hoàng. Còn phía bên Nạp Lan Khánh, lúc này lại có Nạp Lan Phỉ cùng Vô Song và cả Lý Giật. Tuy đằng số người thiếu mất một, thế nhưng bên Nạp Lan Khánh còn có hai vị đấu vương, tình trạng miễn cưỡng có thể tạo thành thế ngang bằng. Chuyện này vẫn còn chưa có gì. Điều quan trọng nhất là thủ đoạn vô cùng vô tận của hai huynh đệ này đã khiến người khác không thể nào tin mình đang ở trong một ưu thế tuyệt đối. Cho dù lúc này, Nạp Lan Hạ đã tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan gia cũng không thể. Những suy nghĩ này khiến trong lòng của Lý Giật thoáng rối rắm. Hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Ngay lập tức, hắn và Cung Vu Song nháy mắt với nhau, thân hình lui về sau nửa bước, làm ra bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, chỉ nhắm mắt điều tức. Nạp Lan Khánh bây giờ lại cười như không nhìn hắn, rồi là từ từ đưa mắt nhìn Nạp Lan Hạ, đang từ từ sự cuồng bạo trở lại âm lãnh. Hai huynh đệ trùng trùng nhìn nhau, là hai nhân vật chính của chuyện ngày hôm nay. Lúc này, ánh mắt của họ chạm nhau, cơ hồ bắn ra những tia lửa bất tận. Sau chốc lát, Nạp Lan Khánh khẽ cười một tiếng rồi đáp. Nạp Lan Hạ, người âm khí đã nhập thể, tuy rằng thành công thăng cấp đến đấu hoàng, thế nhưng người còn chưa luyện hóa âm khí. Nếu như không nhanh chóng bế quan tiềm tu, e rằng không bao lâu sau, cả người của ngươi sẽ bị đứt kinh mạch mà chết. Mọi người đều rất rõ với truyền thừa gia tộc. Tình trạng của ngươi lúc này nhiều khi chỉ chống chọi được một khắc thôi, có phải không? Ngươi cảm thấy trong một khắc này ngươi có thể làm được gì? Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng rồi đáp. Nếu như ngươi đã rõ ta có một khắc thời gian, vậy thì cũng nên hiểu chuyện ta muốn làm quá đơn giản, chính là giết ngươi mà thôi. Nạp Lan Khánh ngửa mặt cất một tràng cười cuồng tiếu. Nếu như ngươi muốn giết ta, tại sao lúc này ngươi không động thủ đi? Nạp Lan Hạ kẽ nhíu mày, tuy hắn tự phụ, thế nhưng cũng rõ với thực lực hiện nay của bên Nạp Lan Khánh, cho dù họ bị bại thì cũng không phải là chuyện trong một khắc. Thế nhưng trong một khắc này lại có thể khiến hắn từ nay trở thành phế nhân. Chỉ thoáng chần chừ một hồi, Nạp Lan Hạ cuối cùng khẽ cười mà đáp. Nạp Lan Khánh, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? Giao dịch gì chứ? Chỉ cần ngươi tự phế đấu khí, ta sẽ để ngươi đi. Ta lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông Nạp Lan gia mà thể như thế này, tuyệt đối sẽ không truy sát ngươi, thế nào? Nạp Lan Hạ mỉm cười, rồi nói ra chuyện không có khả năng nhất. Nạp Lan Khánh khẽ gật đầu nói, nếu như ta không biết một chuyện, vậy thì cho dù đồng ý với điều kiện của ngươi thì đã sao chứ? Dù gì bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chứ có điều, ngươi lại quên, ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa của gia tộc không phải chỉ có mình ngươi. Không có ai quy định ta không thể lập tức tiếp nhận truyền thừa. Vì vậy hôm nay chúng ta xem ra chắc chắn phải phần một trận sống chết. Câu nói cuối cùng của Nạp Lan Khánh vừa dứt, đầu khí hắc sắc trên người đã vụt bốc lên. Lý Giật trong lòng khẽ sửng sốt. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy lại có một đôi cánh đấu khí không ngừng vỗ đập. Hỗn đản, lại thêm một tên đấu hoàng. Thật sự quá hỗn đản rồi. Làm sao có thể tin được chuyện này đã có thể xảy ra cơ chứ? Đến tận đây, trong quỷ u phòng đồ đã xuất hiện 8 cường giả có thực lực đấu hoàng. Thực lực hai bên đã ngang nhau. Trận doanh như vậy, có lẽ đừng nói là đế quốc Thiên Phong, cho dù là bất cứ nơi nào trên đại lục đấu thần này, trận doanh như vậy xuất hiện mà không khiến trời lòng đất lở mới là lạ. Một truyền thừa gia tộc của một Nạp Lan gia nhỏ bé đã có thể dính dáng với nhiều nhân vật như vậy. Có lẽ chuyện này nói ra cũng không có ai tin. Chỉ có điều người ở đây lại không có người nào suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ kinh hãi nhìn Nạp Lan Khánh, tuy rằng thực lực này của hắn đều nằm trong dữ liệu. Một hồi lâu sau, Nạp Lan Hạ mới âm độc chùa chát nói, người lại dẫn khí nhập thể rồi gắng gượng áp chế âm khí, xem ra người cũng không cầm cự được bao lâu rồi. Nạp Lan Khánh nhếch miệng cười đáp, còn một chuyện nữa, cơ hồ chắc người không biết nhỉ, theo tổ huấn của Nạp Lan gia chúng ta, nếu trong vòng 20 năm có hai người cùng lúc tiếp nhận truyền thừa của gia tộc, vậy thì quỷ u phòng đồ sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Mà đến lúc này, thứ mà tổ tiên Nạp Lan gia truyền lại sẽ lại xuất thế một lần nữa. Chứ vì ở đây, có người nào không phải vì thứ đó chứ? Nạp Lan Hạ, người vì muốn đoạt vị trí gia chủ, lại dám lấy đồ vật tổ thượng truyền lại, làm lễ vật câu kết với người ngoài. Hôm nay, ta nhất định sẽ không cho người sống mà đi ra khỏi đây. Nạp Lan Hạ kẽ kéo dài miệng, lạnh lẽo mà nói, lẽ nào người cũng không phải có ý định như vậy sao? Ta không phải như ngươi. Nạp Lan Khánh kẽ cười lạnh, thế nhưng ánh mắt từ từ lại nhìn xuống mặt đất. Mọi người nhìn theo hướng mắt của hắn, ngay lập tức đã nhìn thấy đảo trên không vốn dĩ rất kiên cố, không biết từ lúc nào đã hiện ra mấy vết nứt. Trên vết nứt lờ mờ có tia lửa trắng nhợt trào ra, khiến người khác phải nhíu mày lại. Đã bắt đầu rồi. Nạp Lan Khánh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đến giật thiếu gia chủ, động thủ đi. Sau khi giết Nạp Lan Hạ, thứ ở bên trong sẽ là của ngươi rồi. Lý Giật cái nhíu mày vẫn chưa gật đầu. Phía bên đó, La Bàn đã cười lạnh một tiếng rồi xuất thủ đầu tiên. Cùng thế vốn dĩ ngang bằng lại một lần nữa bị phá vỡ. Đầu khí hắc sắc chợt động, đồn đầu khí âm lãnh lại bổ thẳng về phía của Lý Giật. Thân hình của Lý Giật theo bản năng thụt lùi về sau. Chớp mắt đã lùi ra bên ngoài đảo trên không. Chỉ có điều lúc này, mục tiêu của La Bàn không phải là hắn, mà là Nạp Lan Khánh đang cười mỉm đứng đó. Nạp Lan Khánh cất một tràng cười lớn, tay phải vung mạnh, đã có một đạo quang nhận đấu khí xuất hiện trong hư không, chặn lại chiêu thức của La Bàn. Ngày sau đó, hắn ngửa mặt mà quát, đại trưởng lão, có chưa động thủ đi. Suy một tiếng, là người có thực lực mạnh nhất trong Nạp Lan gia, thân hình của Nạp Lan Phỉ cực nhanh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó thân hình của hắn đã hóa thành một vệt hư ảo nhỏ dài, rồi chớp mắt lại biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hữu thủ của hắn đã thành trưởng mà đánh thẳng vào ngực của La Bàn. Cơ hồ chỉ đầm một hơi thở, La Bàn đã cười lạnh một tiếng, hữu thủ thuận thế mà phóng tới. Hai luồng đấu khí chợt va mạnh vào nhau, giống như một ngọn lửa đang sôi trào nổ ra. Âm khí trong toàn trường đều như bị đánh nát thành tro. Sau đó, từng trận dư ba năng lượng rùng chuyển mạnh phóng ra. Lý Giật nhắm mắt lại, lúc này mới xem như nhìn rõ được hình dạng của Nạp Lan Phỉ. Nhìn cho kỹ, Nạp Lan Phỉ dáng người tầm tầm, thân hình béo mập, khuôn mặt tròn trịa, mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống một tuyệt đại cường giả. Thế nhưng khí thế thoát ra trên người của hắn lúc này lại khiến cho bất cứ người nào cũng không dám khinh nhận. La Bàn là lục tình đấu hoàng, Nạp Lan Phỉ có thể đánh ngang với hắn, vậy thì Nạp Lan Phỉ chí ít cũng là lục tình đấu hoàng. Chỉ có điều bao nhiêu năm nay hắn che giấu thực lực của mình như vậy, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng đã vô cùng khủng bố. Lý Giật còn chưa nghĩ xong, phía bên kia La Bàn một đòn không trúng mục tiêu, song thủ vũ động điên hồi, đầu khí hắc sắc đã giống như huyễn ảnh bổ vào Nạp Lan Phỉ với thế rời non lấp bể. Trong chớp mắt, âm thanh xe gió rít tới bên tai, hàng chục cơn sóng dữ được ngừng đọng bằng đấu khí, cơ hồ đã xé rách không gian khắp phía. Chỉ nghe phùn phụt hai tiếng, hai âm thanh nặng nề cùng lúc vang lên trong hư không dưới sự chấn động của dư bà đấu khí, thân hình của hai người đã bay ra xa mấy mươi thước. Đúng lúc này, ngoài năm người Nạp Lan Bá đang phải cầm giữ đảo trên không ra, những người còn lại đều thúc động đôi cánh đấu khí sau lưng lần lượt lùi ra. Nạp Lan Phỉ nhìn La Bàn từ phía xa, lúc sau Trong hư không đằng sau lưng La Bàn, đôi cánh tay hắc sắc từ từ thủ về. Hiển nhiên, vừa rồi hắn đã lại triệu hoán ảnh khôi lỗi của mình, điền thủ nghênh địch. Còn trên hai tay áo của Nạp Đan Phỉ lại có những điểm hắc sắc đèn nhỏ như sao đang không ngừng khuếch tán ra. Hắn tiện tay vùng tay áo lên, sắc mặt không có chút biểu cảm thừa thãi nào cả. La Bàn sắc mặt lại cổ quái, quan sát Nạp Đan Phỉ một lượt rồi cổ quái mà nói, dưới sự điền thủ của ảnh trì khí và ảnh khôi lỗi của bản hoàng lại không hề bị thương tổn gì. Xem ra, Nạp Đan lão quỷ người quả nhiên cũng có mấy phần bản lãnh. Lục Trương đúng là đã xem thường ngươi rồi. Nạp Đan Phỉ khẽ cười một tiếng, thân hình lại khẽ chuyển dịch, kéo giãn khoảng cách của hai bên ra. Thế nhưng khuôn mặt phúng phính lại nở một nụ cười. Lão phù không có danh tiếng lớn như âm hoàng, bao năm nay trong gia tộc cũng không có chuyện gì phải làm. Ngoài việc khổ tu vì ngày hôm nay ra, còn có thể làm gì đây? Còn về chút bản lĩnh của lão phu, âm hoàng chắc cũng không coi ra gì đâu. La Bàn khẽ cười lạnh, chỉ có điều hắn cơ hồ cũng hiểu, có Nạp Lan Phỉ ngăn chặn, bản thân có gấp gáp bắt Nạp Lan Khánh, cho dù liên thủ với Hải Kim cũng tuyệt đối không thể làm được. Chỉ vì suy nghĩ điểm này, khí thế vốn đang bốc cao của hắn lại khẽ thu lại, chỉ là trong ánh mắt âm lãnh vẫn nhìn về bên này. Nạp Lan Phỉ là khẽ mỉm cười, sau đó đôi cánh đấu khí hắc sắc khẽ đập một cái, một luồng đấu khí tràn khắp người bao hắn vào bên trong, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn tới cảnh tượng này, La Bàn bất động thành sắc, nhíu mày rồi thấp giọng than. Nếu người đời biết được, Nạp Lan lão quỷ người không những không bị đứt đoạn kinh mạch ở trận chiến năm xưa, mà còn có tu vi này, vậy thì Thiên Phong Thất Hoàng đã phải đổi tên là Bát Hoàng rồi. Bát Hoàng sao? Nạp Lan Phỉ cười lạnh một tiếng. Nếu thật sự tính ra, hắn lại chỉ có 8 người chứ. Hai người vừa dứt lời, ở mặt khác, đột nhiên một đạo ánh sáng chợt lóe lên. Hai người đều ngây người ra, sau đó nhìn qua phía đó. Chỉ thấy Nạp Lan Hạ không biết từ lúc nào đã lên tới bên trái người của Nạp Lan Khánh. Lúc vùng tay, đấu khí đã sôi trào. Cùng lúc đó, mấy đạo quang nhận đấu khí đã xuất hiện ở khắp nơi. Sau đó, chỉ nhìn thấy thân hình của Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Hạ va vào nhau. Thân thủ của hai người cơ hồ không thua kém bao nhiêu. Trong đông đấu khí va chạm, khí tức đã sôi trào. Còn những người khác lúc này lại kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể bất chợt xuất thủ tương trợ, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Ầm một tiếng, hai đạo đấu khí tất luyện khổng lồ đã mang theo thành thế một đi không về, va chạm mạnh vào nhau. Hai người huynh đệ có mối quan hệ phức tạp này cơ hồ cùng lúc phun ra huyết vụ mà rơi xuống. Cơ hồ lúc trước cái mà hai người nói là âm khí nhập thể luyện hóa trong một khắc hoàn toàn không phải là lời nói suông. Chỉ có điều, cho dù mọi người đều tin vào điểm này, trong tình hình rút dây động rừng thế này, cơ hồ cũng chỉ có thể theo dõi mà thôi. Hai huynh đệ va chạm vào nhau một hồi, đôi bên đều chấn động kịch liệt, tuyệt đối không dễ dàng gì. Chỉ có điều, hai người đều là những kẻ cực kỳ ngoan độc. Sau khi đè ép luồng khí ở ngực, lại vận chuyển đấu khí lao vào nhau. Thân hình của hai bên khẽ run lên. Có điều lần này, cơ hồ Nạp Lan Khánh lại bị chút tổn hại. Thân hình hắn đã lui về sau mấy bước, vừa định đứng dậy, đã nhìn thấy Nạp Lan Hạ vụt người bổ tới hắn. Thân hình của hai người sát nhau chưa đầy nửa thước, thế nhưng ánh mắt đụng chạm của hai người khiến nửa thước ấy như không hề tồn tại. Chỉ có điều, Nạp Lan Khánh đột nhiên lại cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, Nạp Lan Hạ, ngươi thật sự cho rằng ta không bằng ngươi sao? Chưa dứt lời, trên tay hắn đã nhanh chóng kết thành mấy hình ấn ký, hai bên lướt qua nhau. Nếu như đấu khí của hắn được phát động, tức thì giết chết Nạp Lan Hạ, vậy thì cho dù cục diện thế nào, hắn cũng sẽ nắm tất cả quyền chủ động trong tay. Động tác của hắn khiến Nạp Lan Hạ bất giác lộ vẻ hoảng sợ. Đến lúc này, cơ hồ hắn đang hối hận vì hành động có mấy phần diễu võ dương oai của mình. Nạp Lan Khánh kết ấn rất nhanh, cơ hồ trong một phần nghìn giây đã hoàn toàn kết ấn. Lúc này thậm chí, hắn còn có thời gian liếc nhìn xuống phía dưới. Nếu như Nạp Lan Hạ chết, vậy thì cho dù là âm hoàng phòng hoàng và Nạp Lan tiên chết cũng xuất thủ, thì có thể thế nào đây? Huống hồ, ở cự ly như vậy, bất cứ ai cũng không có cách cứu Nạp Lan Hạ. Cục diện này hôm nay đã định rồi. Đúng lúc này, đột nhiên từ khoang ngực của hắn truyền tới một cảm giác đau đớn như xé gan xé phổi. Đây là sao chứ? Nạp Lan Khánh đột nhiên không thể quay đầu lại. Sau đó, cơn đau ở ngực lan tràn ra khắp người hắn. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị đấu khí ẩm lạnh đánh đứt, ngay cả chút sức lực bật người cũng không có. Hắn chỉ có thể gắng gượng cúi đầu từ từ nhìn xuống dưới. Sau đó, chỉ nhìn thấy một thủ trưởng đèn kịt. Thủ trưởng đã đánh vào ngực của hắn, tạo thành một lỗ đen bên trong. Lỗ đen này đã cắt đứt đường sống của hắn. Cho dù lúc này hắn là một cường giả đấu hoàng, Nạp Lan Khánh rời mắt, theo bản năng cuối cùng, hắn nhìn thấy một khuôn mặt đang nở một nụ cười đầy trầm biếm. Nạp Lan Hạ, thì ra là ngươi. Suy nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu Nạp Lan Khánh, ngừng kết thành tư duy cuối cùng của hắn. Đột nhiên, hắn cất tiếng cười lớn. Quả thực khiến người khác không thể hiểu tại sao trong tình huống này hắn vẫn có thể cười được. Thủ trưởng khẽ thu về, Nạp Lan Hạ khẽ cười, tiện tay quăng ra, lại là một luồng đấu khí quét tới. Sau đó, trong sự sững sờ của tất cả cường giả ở đó, thì thi thể của Nạp Lan Khánh bị đập mạnh vào một góc đảo trên không. Sau đó, lặng lẽ trượt xuống đáy bóng tối vô tận. Lúc này, trong bóng tối vô tận ấy, cơ hồ vang lên một tiếng cười điên dại. Thế nhưng cảnh tượng lại im lặng đến cực điểm. Cơ hồ trong đầu của mỗi người lúc này đều không biết để làm gì. Nạp Lan Khánh chết đi như vậy sao? Chết một cách đột ngột như vậy sao? Bất ngờ như vậy sao? Điều này sao có thể như vậy? Nếu vừa rồi kẻ chết là Nạp Lan Hạ, vậy thì có thể dễ dàng, dễ hiểu. Thế nhưng, kẻ chết đi lại chính là Nạp Lan Khánh, luôn đảm bảo túc trí. Trong chớp mắt, bất luận là địch hay ta, vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra sự kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ vì khoảnh khắc vừa rồi, ai cũng không thể nào nhìn rõ rốt cuộc Nạp Lan Khánh chết đi như thế nào. Nạp Lan Hạ đắc thủ, cơ hồ quá dễ dàng đến mức như đang nằm mơ. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Nạp Lan Hạ kẹp bay người, kéo giãn khoảng cách với đám Lý Giật, ánh mắt nhìn về đảo trên không. Sự gượng gạo vẫn chưa kết thúc. Bỗng nhiên, một âm thanh buốt nhói vang lên. Khánh Nhi! Mọi người đưa mắt nhìn. Nạp Lan Bá vốn dĩ đang lo đến việc ổn định đảo trên không, lúc này đã đứng bật dậy. Trong một vùng quang mang sáng trong, khuôn mặt của ông vô cùng hung dữ. Bởi sự phẫn nộ đến cùng cực, râu tóc của ông dựng đứng hết cả lên như một con nhím rủ lông. Chỉ có điều lúc này, cảnh tượng hoạt kê này lại không ai có thể cười được. Nạp Lan Bá vừa rời đi, đảo trên không vốn đang rất vững chãi, lúc này lại có thêm nhiều vết nứt, sau đó bùng phát từng trận lửa trắng nhợt. Lúc sau, cả quỷ U Phong Đô này rung chuyển dữ dội. Cơ hồ, quỷ U Phong Đô vừa rồi còn dùng sức ba người mới có thể trụ vững, lúc này đã sắp tàn vỡ.